người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 579, đã thức tỉnh ác ma năng lực. Xa xa xa, màu đen hạt sắt tại nhấp nhô, hướng phía Iwichi phương hướng chậm rãi áp sát tới. Đệ Tam Kage Kích hết sức chăm chú nhìn qua Iwichi mở miệng nói ra. Đều giữ vững tinh thần tới đi. Ngũ đại Hokage đại nhân thế nhưng là có được thời không loại năng lực. Tùy thời có thể biến mất trực tiếp đi công kích Rikudo Sennin. Sơ ý một chút hắn liền có thể tùy tiện vung ra chúng ta. Đệ Tam Kage Kích mặc dù không có nói sai, nhưng hắn lời nói lại khiến người khác có chút khó chịu. Nơi này đều là sơ đại, đệ nhị loại hình người. Lúc nào đến phiên một cái nho nhỏ đệ Tam Kage Kích nói chuyện. Sơ đại Tsuchikage, sơ đại Rai Kích, đệ nhị Rai Kích, sơ đại Mizu Kích, đệ tam Mizu Kích, sơ đại Kage Kích, đệ nhị Kage Kích. Không chút nào tiếp nhận đệ tam Kage Kích hảo tâm nhắc nhở. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng thu hồi nói chuyện phiếm tư thái. Bắt đầu đem lực chú ý tập trung đến Iwichi trên thân. Chuẩn bị đối Iwichi xuất thủ. Nguyên bản định trực tiếp dùng Yomotsu Hirasaka đi công lục đạo Iwichi. Tự nhiên từ bỏ phát động Yomotsu Hirasaka. Lúc này phát động năng lực này, tuyệt đối sẽ bị công kích. Cái này nhưng đều là Kage. Tốc độ của bọn hắn cũng không chậm. Muốn tại bọn hắn nhìn soi mói, bình yên vô sự rời đi tự nhiên là chuyện không thể nào. Mặc dù bọn hắn muốn làm bị thương Iwichi cũng không phải là dễ dàng như vậy liền làm được chuyện tình, nhưng đánh gian Iwichi hành động cũng rất đơn giản. Dương mắt ánh mắt từ những này Kage nhóm trên thân đảo qua. Một người đối phó 8 người. Thật đúng là lợi hại a. Iwichi nhàn nhạt trào phúng, để chúng Kage nhóm sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Bọn hắn đều là lịch đại Kage. Mặc dù thực lực không bằng Rikudo Sennin, cũng không phải Iwichi đối thủ, nhưng trong lòng của bọn hắn cũng là có ngạo khí. Dưới tình huống như vậy hoàn toàn chính xác có chút kéo không xuống mặt. Với lại mỗi người bọn họ thôn ninja, đang tại cách đó không xa nhìn xem. Nhưng hết lần này tới lần khác Rikudo Sennin ra lệnh, bọn hắn cũng không thể không chiếu vào Rikudo Sennin phân phó làm việc. Ngăn chặn Iwichi, tại Rikudo Sennin đem thế giới chakra toàn bộ tụ tập lại trước đó. Tuyệt đối không thể để Iwichi quấy rầy Rikudo Sennin. Cái này không chỉ có chỉ là vì Rikudo Sennin, càng là vì bảo vệ bọn hắn riêng phần mình thôn. Phục tồn tại, một khi Iwichi thống nhất giới ninja, như vậy Kirigakurei, Iwagakurei, Kumogakurei, Tsunagakurei đều đem toàn diện biến mất không toàn bộ giới ninja cũng đem toàn diện quy về Hòa Quốc. A, chính trong lòng bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm. Đệ Tam Kage Kích xuất thủ, được xưng là lịch đại mạnh nhất Kage Kích Đệ Tam Kage Kích, có thể đem cao độ ngưng tụ chakra chuyển hóa làm từ lực. Từ đó có thể khống chế Satesu tiến hành công kích, uy lực cực kỳ cường đại. Màu đen Satesu hướng phía Iwichi bao trùm tới. Loại này thuật tại bình thường ninja xem ra rất là cường đại. Mà ở Iwichi trong mắt lại chẳng phải là cái gì. Chỉ là nhàn nhạt liếc qua. Trong nháy mắt trùng kích tới Satesu liền bị vô hình ba động trong nháy mắt đánh tan. Đệ Tam Kage Kích xong khép hờ. Một cỗ ký tên ba động. Trong nháy mắt liền đem công kích của ta tan rã. Thế mà tự tiện xuất thủ. Đệ Tam Kage Kích tiểu quỷ, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể đối phó gia hỏa này đến sao? Đồ đần, la hét sơ đại Tsuchikage, đưa tay một chưởng vỗ hướng mặt đất, bành, từng vết nứt hướng phía Iwichi phương hướng khuếch tán, nhìn xem từ dưới chân lan tràn quá khứ vết rạn, Iwichi không có chút nào động tác, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn bọn hắn, ngay sau đó mặt đất sụp đổ khói bụi nhảy lên lên. Iwichi dưới chân mặt đất sụp đổ, nhưng hắn lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể trôi nổi ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn những này Kage nhóm, lôi độn, chấm ngoặc kép, thủy độn, chấm ngoặc kép, lôi điện cùng dòng nước thanh âm khuấy động mà lên. Sơ đại Raikik cùng sơ đại Mizukik hai người đồng thời phát động nhẫn thuật. Hai người phối hợp thi triển ra hợp lại nhẫn thuật, bộc phát kinh người thanh thế để các ninja cảm giác mở rộng tầm mắt. Ba đạo dữ tợn thủy long hướng phía Iwichi quét sạch mà đi, mang theo kinh khủng lôi điện chi lực. Chỉ cần bị đánh chúng chỉ sợ cũng sẽ để cho Iwichi trong nháy mắt tê liệt. Nhưng mà nhìn xem rất thanh thế thật lớn nhẫn thuật công kích, Iwichi chỉ là giơ tay lên mở ra năm ngón tay. Còn không có đánh trúng nhẫn thuật của hắn liền trong nháy mắt bị Iwichi dùng Raigan triệt để hấp. Thu, Takami Musubi, chấm ngoặc kép, tay phải hấp thu nhẫn thuật về sau. Phun trào dòng nước cùng lôi điện bộc phát ra càng khủng bố hơn ba động. Đưa tay vung lên hướng phía hai người còn nguyên ném ra ngoài. Mà Iwichi ném ra ngoài nhẫn thuật công kích, uy lực trở nên càng thêm dọa người. Tàn phá bừa bãi lôi điện trong nháy mắt bao phủ tại hai đỉnh đầu của người. Còn có từng đạo kinh đào hãi lãng trên mặt đất cuốn lên. Hướng phía hai người điên cuồng bao trùm tới. Nháy mắt hai người liền bị khác loại khác biệt nhẫn thuật triệt để thôn phệ. Thật mạnh, hắn hấp thu sơ đại Raikik đại nhân cùng sơ đại Mizukik đại nhân nhẫn thuật. Không đúng, hắn hấp thu nhẫn thuật về sau vậy mà để thuật lực lượng trở nên mạnh hơn. Tại các ninja tiếng, kinh hô bên trong, Iwichi sau lưng đệ nhị Raikik cùng đệ tam Mizukik hai người xuất hiện. Tả hữu liên hợp hướng phía Iwichi phát động rào sát, tốc độ cực nhanh để các ninja nhìn hoa mắt, mà cái này trong nháy mắt Iwichi vẫn không có quá lớn động tác. Thậm chí liền đầu đều không có quay lại đến, mắt thấy hai người sắp đánh trúng Iwichi, nhưng lại tại cái này một lát. Hai người thân thể cùng Tokiomi ở. Ngay sau đó sắc mặt hai người đột biến. Giống như là hết sức thống khổ. Bành bành. Hai đạo kinh người khí bạo tiếng vang lên. Đệ nhị Raikik cùng đệ tam Mizukik đồng thời bị đánh bay. Tất cả ninja đột nhiên há hốc miệng. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Vừa rồi phát sinh một màn kia đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Rõ rệt Iwichi cũng không có làm gì. Raikik cùng Mizukik đại nhân công kích đã chặn đánh bên trong Iwichi. Nhưng lúc này bị công kích người ngược lại giống sự tình Raikik cùng Mizukik. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người không minh bạch. Nhưng mà Sasa Rikudo Senin cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là Uchiha Madara năng lực Rinbow Hengoku. Vì cái gì tên tiểu quỷ này sẽ sử dụng năng lực này? Đột nhiên lục đạo nghĩ đến Iwichi trước đó ăn hết cái kia chakra trái cây. Trước đó lục đạo liền rất nghi hoặc. Vì cái gì Iwichi trong tay lại đột nhiên thêm ra một cái chakra trái cây. Hiện tại xem ra cái kia chakra trái cây liền là Uchiha Madara. Cho nên Iwichi là bởi vì ăn hết Uchiha Madara biến thành chakra trái cây. Cho nên Iwichi mới có Madara năng lực A. Hẳn là dạng này sẽ không sai. Đáng sợ như vậy lực lượng. Để Rikudo Senin đều có chút kinh hãi. Nếu như không cách nào đánh bại Iwichi. Như vậy tương lai thế giới coi như triệt để xong. Nắm giữ lấy khủng bố như thế lực lượng Iwichi. Sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Không được. Tuyệt đối không thể để hắn thống trị thế giới. Chấm ngoặc kép. Đứa bé này vậy mà đã thức tỉnh ác ma năng lực. Bành bành bành, lúc này, từng đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, tám vị Kage, nhao nhao hướng phía Iwichi phát động mình công kích mạnh nhất. Kinh người chakra ba động bộc phát, phun trào năng lượng hóa thành một dòng lũ lớn, như là dậy sóng Kosita lao nhanh không thôi hướng phía Iwichi điên cuồng trùng kích quá khứ. Đầy trời Satesu bao phủ xuống. Hóa thành một cái mạnh mẽ mâu sắt hướng phía Iwichi đâm thẳng quá khứ. Sơ đại cùng đệ nhị Raikik. Hướng phía Satesu bên trong rót vào mình mạnh nhất lôi độn. Oanh minh lôi đình nổ tung ra. Bộc phát ra hào quang sáng chói. Đệ nhị Kazekik đem chính mình chakra rót vào đệ tam Kazekik trong cơ thể. Một kích giải quyết. Triệt để hắn. Sơ đại Kazekik phóng tới Iwichi. Ý đồ dự định ngăn chặn Iwichi.